Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61. Duyệt. Để ta đoán. Thanh Lưu thong thả lại sức, Lưu Ngân chật vật bò lên, trong mắt lóe lên một vệt đắng chát ý vị. Hắn vạn vạn không nghĩ tới a, Lý Văn Cường dĩ nhiên là một cái sao chổi. Hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì hôm nay thời điểm ra đi, đi nha đi nha, Lý Văn Cường bỗng nhiên liền đến. Sau đó ngay tại Thanh Vân Các lớn trên đường cái, biểu diễn lên trung bình tấn song quyền, lộn ngược ra sau, cùng một chút liệt tạp kỹ biểu diễn. Hắn minh bạch, Lý Văn Cường là đang giả bị người đụng a. Hắn vì gây nên sự chú ý của mình, vì để cho chính mình đem hắn nhìn liếc mắt, cũng coi là vắt hết vắt óc suy nghĩ. Tiếc nuối là lúc ấy mình quả thật nghĩ đến Lý Văn Cường người này giảo hoạt đa dạng, khẳng định có mưu đồ khác. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên mưu đồ chính mình người này. Lưu Ngân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nhớ tới Lý Văn Cường cái kia chắc tuyệt chiến tích, nghiền ép Kim Long Tông qua lại, cùng giết Hồng Thiếu Viễn hành vi, không khỏi trong lòng càng đắng chát. Thế nhưng là, ta nên như thế nào mới có thể để ngươi gia nhập Kim Long Tông a? Trở thành trưởng lão đệ tử dễ dàng, ta chính là trưởng lão. Thế nhưng là, ta nên như thế nào mới có thể thuyết phục trưởng môn, thuyết phục tất cả mọi người, đồng ý để ngươi gia nhập Kim Long Tông đâu? Cái này là cái vấn đề, cũng không kịp nghĩ nhiều. Lưu Ngân nhìn xem trong đầu đếm ngược, lúc này đứng dậy, khống chế một viên cành khô, dẫm tại cành khô phía trên hướng Tử Vân phái bay đi. Hóa thần kỳ trở xuống, đều là ngự vật phi hành, nhất định phải dưới lòng bàn chân dẫm lên cái gì mới có thể. Chỉ có đột phá đến hóa thần kỳ, mới có thể đủ ngự không phi hành. Bay lên bay lên, Lưu Ngân cảm giác được trên trời tựa hồ lại âm tối xuống, không khỏi run một cái. Hắn hiện tại đối với sắc trời biến hóa phá lệ mẫn cảm. Ngẩng đầu lên, không phải mây đen, đã thấy là một chiếc to lớn, còn giống như một tòa thành thị siêu cấp phi thuyền từ đỉnh đầu của mình phía trên im ắng bay qua. Thị lực cực tốt, Lưu Ngân chân nhân không khỏi con ngươi co rụt lại, lẩm bẩm nói, như thế lớn phi hành pháp bảo, đây là cái kia một nhà người xuất hành a. Thủ bút vậy mà đáng sợ như thế. Loại này thủ bút, ta cho tới bây giờ không có thấy tận mắt từng tới. Xuyên thấu qua tầng mây có thể trông thấy cái kia khủng bố siêu cấp phi hành pháp bảo phía trên. Thật liền giống như một tòa thành thị, bên trên có công trình kiến trúc, có mặt cỏ, có hoa vườn, tiên âm lượn lờ, loáng thoáng có thể trông thấy một đám cường giả hộ vệ lấy một thiếu niên ngồi tại trên ghế xích đu phơi nắng, mà trước mặt là một đám xinh đẹp vô cùng nữ nhân nương theo lấy âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa. Tốt sẽ hưởng thụ, Lưu Ngân ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hâm mộ, nhưng là không dám nhìn nhiều, vội vàng cải biến phương hướng, lách qua phi thuyền này rời đi. Bởi vì hắn trông thấy trên phi thuyền có chí ít mười mấy tên cường giả, dùng một loại ánh mắt cảnh giác nhìn xem chính mình. Trượt, vừa bay hai bước, Lưu Ngân bên tai truyền đến một tiếng nói già nua. Vị này đạo hữu, xin hỏi Tử Vân phái ở phương hướng nào? Lưu Ngân ngẩn người, tìm Tử Vân phái, ánh mắt lóe lên một vệt suy nghĩ chi sắc, sau đó chỉ Cô Tô thành phương hướng. Làm phiền, Lưu Ngân một giọng nói không khách khí, sau đó tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ hướng Tử Vân phái bay đi. Siêu cấp phi hành pháp bảo, bối cảnh khủng bố thiếu niên, một đám cường giả hộ vệ. Bọn hắn, tìm Tử Vân phái làm cái gì? Sẽ không ảnh hưởng ta làm nhiệm vụ. Lưu Ngân thì thào một tiếng, trong lòng có chút trầm ngưng cùng cảnh giác. Hắn hiện tại nhiệm vụ gia thân, cái này quan khẩu có thể không qua loa được. hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, lập tức tăng nhanh tốc độ, dùng một loại đốt cháy chân nguyên phương thức, để cho mình biến thành chân chính lưu ngân, hướng về Cô Tô phương hướng cấp tốc mà đi. Tử Vân phái, Cửu Phong chân nhân chỗ ở bên trong, nện bước bước chân nặng nề, Lý Văn Cường y nguyên vẫn là đến nơi này, bởi vì trong óc hắn nan đề cùng buồn rầu, thực sự tìm không thấy ai có thể đưa ra chính mình một đáp án. Hệ thống nhiệm vụ là để ta gia nhập Kim Long Tông. Vô luận khóa lại ai, khẳng định luôn luôn có biện pháp để ta xong cái này nhiệm vụ. Nhưng là, Tử Vân phái không tệ với ta. Ta ở đây càng là người mới lão đại. Loại này phán xuất sư môn sự tình ta lại như thế nào làm được? Lý Văn Cường thì thào một tiếng, trong mắt càng phát có chút thương cảm. Hắn mặc dù đến Tử Vân phái thời gian không phải rất dài, nhưng lại không nỡ nơi này một ngọn cây cọng cỏ, không nỡ Tử Vân ba Văn Cường, không nỡ nơi này vui vẻ không khí cùng nhẹ nhõm hoàn cảnh. Trọng yếu nhất chính là Lý Văn Cường sợ hãi loại này bị bất đắc dĩ hành vi sẽ bị người đâm cột sống. Hắn rất ảo não, vì cái gì hệ thống sẽ có dạng này nhiệm vụ? Gần nhất nhiệm vụ là càng ngày càng để người nhìn không thấu. Hắn khổ tư thật lâu, không chiếm được đáp án. Có lẽ, chỉ có thể tìm kiếm trí giả đến vì chính mình giải đáp. Đông đông đông gõ gõ cửa gỗ, Lý Văn Cường trong tay dẫn theo điểm tâm, có chút câu nệ đứng ở ngoài cửa chờ. Một lát sau, kíp một tiếng, cửa gỗ chính mình mở ra, liếc nhìn lại, trong viện, cây đào dưới, một tịch đạo bào, tiên phong đạo cốt Cửu Phong thượng nhân xếp bằng ở đào dưới cây. Hoa đào đầy trời bay lả tả bên trong, càng phát tiên khí mờ mịt. Nhìn xem tình cảnh này, Lý Văn Cường trong lòng càng tôn trọng đứng lên. Cây đào, hoa đào, tiên phong đạo cốt, đây hết thảy trang cảnh, để Lý Văn Cường có loại ảo tưởng, phảng phất trên trán của hắn liền đã viết rõ hai chữ trí giả. Hít sâu một hơi, Lý Văn Cường trầm giọng nói: đệ tử Lý Văn Cường tham kiến Cửu Phong thượng nhân. Cửu Phong mở mắt, nhàn nhạt cười một tiếng: mời ngồi. Lý Văn Cường gật gật đầu, có chút câu nệ ngồi xếp bằng tại Cửu Phong thượng nhân đối diện. Vào chỗ, một mảnh hoa đào rơi vào Lý Văn Cường trên mặt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy trong lòng một loại không hiểu rung động. Cái này mới là đại sư loại này người tu đạo ý cảnh a. Lúc này mới giống như là cái người tu đạo a. Nhìn xem Cửu Phong đại sư, nhìn nhìn lại tu chân giới loạn tượng, kia cũng là thứ gì kỳ kỳ quái quái rác rưởi đồ chơi. Ta Cửu Phong đại sư mới xứng với tu chân giả cái danh xưng này. Lý Văn Cường lấy xuống trên mặt hoa đào, mở miệng nói: đại sư, ta. Cửu Phong nhắm mắt lại, dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Xuyệt, ngươi không cần nói, để ta đoán. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ trịnh trọng. Không hổ là đại sư, dĩ nhiên đã đạt tới hóa cảnh. Ngươi tới không cần hỏi. Trầm mặc, ở đây trong trầm mặc, từ trước đến nay hai nghịch ngợm Lý Văn Cường không khỏi cảm nhận được thâm trầm cùng khẩn trương. Hồi lâu sau, Cửu Phong chân nhân nhàn nhạt mở miệng nói: ngươi tìm đến ta, nhất định là có chuyện. T, Lý Văn Cường con ngươi co rụt lại. Đại sư không hổ là đại sư, cái này đều biết. Đại sư, ta. Xuyệt, để ta đoán. Lý Văn Cường lần nữa ngậm miệng. Một lát sau, Cửu Phong chân nhân thở dài: ai, trong nhân thế không có cái gì không qua được khảm. Chỉ cần nội tâm của ngươi từ đầu đến cuối tin chắc mình có thể thành công, đồng thời vì này nỗ lực cố gắng, ngươi nhất định có thể thành công. Hết thảy trước mắt khó khăn hiểm trở đều chỉ là thượng thiên khảo nghiệm đối với ngươi mà thôi. Nói, Cửu Phong mở mắt, trầm giọng nói: Lý Văn Cường, ngươi minh bạch rồi sao? Lý Văn Cường biểu lộ phức tạp nhìn xem Cửu Phong, Ấy ấy gật đầu, có chút minh bạch, thế nhưng là, Cửu Phong đánh gãy đến, bần đạo chỉ là điểm đến là dừng, lời không thể nhiều nói, ngươi đi đi, tạ ơn đại sư, Lý Văn Cường bái, đem điểm tâm thả trên bàn đá, một bên móc sau gáy một bên đi ra ngoài, bành đóng lại cửa gỗ, Lý Văn Cường đột nhiên kịp phản ứng, trầm tư nhíu mày đến, không đúng. Ta minh bạch cái gì rồi? Ta còn chưa nói cái gì vậy đâu. Đại sư nói lời cũng quá huyền ảo. Ta không có hiểu thấu đáo cái này huyền cơ. Nghĩ nghĩ, Lý Văn Cường lấy hết dũng khí lần nữa gõ cửa gỗ. Dò xét lấy cổ đi vào nói. Đại sư, thế nhưng là ta còn. Cửu Phong mở mắt nhìn thẳng Lý Văn Cường hai mắt. Nói khẽ, ngươi tổng sẽ rõ. Không tin. Ngươi hỏi một chút ngươi nội tâm của mình, ngươi sâu trong nội tâm một cái khác ngươi, hắn biết ngươi muốn đáp án, coi như hiện tại không biết, cũng chỉ là bởi vì bị ngươi mặt ngoài táo bạo chỗ che đôi mắt. Tĩnh, nhẫn, nhường, bình tâm, nhắm mắt, ngươi sẽ có được ngươi muốn đáp án. Lý Văn Cường suy nghĩ sâu xa thật lâu, hắn cảm thấy chuyện này can hệ trọng đại, vẫn là được nói rõ một chút. Không hề rời đi, Lý Văn Cường có chút nôn nóng ngồi xổm tại cửa ra vào do dự trong chốc lát. Lần nữa lấy hết dũng khí đi vào trong viện. Đại sư, lời còn chưa dứt, Cửu Phong mở to mắt ngắt lời nói. Đã ngươi đã tới lần thứ ba, nói rõ ngươi là thành khẩn đến hỏi bần đạo. Cũng nói chuyện này tại trong lòng ngươi ma căn sâu nặng. Văn Cường, là thời điểm thổ lộ ngươi chân ngôn. Nháy mắt, Lý Văn Cường chỉ là cảm giác toàn thân đều nổi da gà. Chí giả, chân chính chí giả, nguyên lai, hắn hai lần trước là đang khảo nghiệm ta, là đang khảo nghiệm ta đến tột cùng có hay không kiên nhẫn. Bên cạnh ta, lại có dạng này khiến người kính nể đại sư. Quả thật tử vân phúc, quả thật Văn Cường phúc chỗ này. Lý Văn Cường tổng kết một chút ngôn ngữ. Trầm giọng nói, nếu ta bất đắc dĩ, nhất định phải rời đi Tử Vân phái gia nhập Kim Long Tông. Ta Lý Văn Cường có tính không phản đồ. Cửu Phong đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là chuyện này, ta còn tưởng rằng là Tử Ngọc nghiền ép hắn. Hắn có chút không chịu nổi đâu. Một lát sau, Cửu Phong lại khôi phục bình tĩnh bộ dáng. Vì sao bất đắc dĩ? Bất đắc dĩ, lại là người phương nào bách ngươi? Lý Văn Cường do dự trong chốc lát, không có thể nói, Cửu Phong ánh mắt lóe lên một vệt trầm ngưng chi sắc. Thản nhiên nói, là năm lần bảy lượt tại Kê Lung Sơn đã dẫn phát lôi đình. Là thúc đẩy Cửu Lý, Cửu Huyền, Tử Ngọc quay chung quanh ngươi làm trung tâm, là để ngươi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh người kia. Lý Văn Cường hít một hơi lãnh khí, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ hoảng sợ. Hắn, dĩ nhiên biết ta khóa lại thiên đạo hệ thống. Ngoạn tao, trong chớp nhoáng này, Lý Văn Cường kém chút đều muốn cho Cửu Phong dập đầu. Hắn dĩ nhiên liền thiên đạo sự tình đều biết, muốn hay không cùng hắn thẳng thắn đâu. Mà Cửu Phong trông thấy Lý Văn Cường biểu lộ, trong lòng cũng là run một cái. Đoán đúng rồi, quả nhiên là độ kiếp kỳ cường giả an bài. Không chờ Lý Văn Cường nói cái gì, Cửu Phong nhàn nhạt phất tay. Ngươi không cần phải nói, vẫn là bần đạo vừa rồi nói với ngươi câu nói kia. Từ nơi sâu xa tự có số trời, an bài như thế, vậy liền giống như này ý nghĩa. Ngươi không phải phản đồ. Văn Cường, người sống một đời chính là muốn thuận thế mà làm. Tử Vân phái toàn thể ủng hộ ngươi, ngươi minh bạch ta ý tứ a? Lý Văn Cường nặng nề gật đầu, nhưng là lại có chút rất nghi hoặc. Ta hiểu được, thế nhưng là, đại sư ngài vừa mới không có nói qua câu nói này a? Cửu Phong cười nhạt một tiếng, ta nói qua. Lý Văn Cường như có điều suy nghĩ nhíu mày, chưa nói qua nha, ha ha ha. Cửu Phong cười sang sảng một tiếng. Văn Cường, cảnh giới của ngươi còn chưa đủ. Mới, ta ở trong lòng nói, nhưng là trong lòng của ngươi không nghe thấy. Lý Văn Cường bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, là Văn Cường táo bạo, trẻ tuổi nóng tính, đi thôi, tạ ơn đại sư. Lý Văn Cường lần nữa đứng dậy cúi đầu, bước chân nhẹ nhàng rời đi. Trong lòng cảm khái, sớm biết, đã sớm tìm đến Cửu Phong Thượng Nhân, Tử Vân phái truyền thuyết. Chỉ cần ngươi có khúc mắc, ngươi có nghi hoặc, ngươi tìm Cửu Phong chân nhân, tổng sẽ có được đáp án. Có người nói, Cửu Phong biết thế giới bên trên tất cả mọi chuyện, biết trước 5.000 năm, biết sau 500 năm, không có hắn không biết sự tình. Đã từng Lý Văn Cường còn nửa tin nửa ngờ, nhưng hôm nay thẳng đến chính mình tới một lần, hắn cũng cuối cùng trở thành Cửu Phong Thượng Nhân trung thực người ủng hộ. Cái này là một vị trí tuệ lão nhân mà Lý Văn Cường rời đi về sau, Cửu Phong triệt để rung động, độ kiếp kỳ cường giả, dĩ nhiên để Lý Văn Cường gia nhập Kim Long Tông. Cái này phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi như thế nào mưu đồ bí mật? Là ta Tử Vân Đại Hưng hiện ra. Cửu Phong kích động đứng lên, không ngừng trong sân dạo bước. Chuyện tốt, đây là đại hảo sự a. Độ kiếp kỳ an bài Văn Cường gia nhập Kim Long Tông. Kim Long Tông là nhị lưu môn phái, so ta Tử Vân phái điều kiện tốt nhiều. Hắn là muốn cho Văn Cường thu hoạch được tốt hơn tài nguyên, thu hoạch được càng lớn tiến bộ a. Nhưng là độ kiếp kỳ chính là ta Tử Vân phái người, vì sao lại an bài Văn Cường tiến đến đâu? Trầm tư thật lâu, Cửu Phong đạt được một đáp án. Thiên hạ đại đồng, ngoặc kép ngoặc kép. Sau một canh giờ, Thanh Vân các biết sở hữu trưởng lão cao tầng rất là rung động, mà khi Thanh Vân các đám người biết tiền căn hậu quả về sau, lần nữa rơi vào trầm mặc rất lâu. Đại trưởng lão thở dài một tiếng, nếu là độ kiếp kỳ ý tứ, cái kia liền thả người đi. Từ hôm nay trở đi, Lý Văn Cường vì ta Tử Vân phái đại hưng hiện ra đặc phái sứ giả. Đặc phái sứ giả, đúng vậy, trải qua Cửu Phong chân nhân truyền bá, Lý Văn Cường rời đi Tử Vân phái gia nhập Kim Long Tông sự tình. Không có bất kỳ người nào cảm thấy khó chịu, tất cả mọi người cảm thấy, Lý Văn Cường thân là độ kiếp kỳ chi tử, hắn làm việc, nhất định có hắn lý do cùng nguyên nhân, mà độ kiếp kỳ hành vi, cũng không phải phàm nhân có thể phỏng đoán. Bọn hắn cảm thấy đây không phải một chuyện xấu, cái này ngược lại là một chuyện thật tốt. Thập bát trưởng lão đang trầm mặc thật lâu, không khỏi ánh mắt lóe lên một vệt ý cười, nói khẽ, nếu có một ngày Văn Cường tại Kim Long Tông cầm quyền, chư vị, các ngươi là nói sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Đám người một trận trầm mặc, sau một lát xôn xao. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, Văn Cường đối với Tử Vân phái là có cảm tình, mà lại thâm căn cố đế. Nếu có một ngày Văn Cường tại Kim Long Tông có thể cầm quyền, như vậy, Tử Vân phái cùng Kim Long Tông rất có thể sát nhập. Thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, nghĩ nghĩ lại, có một chút vẻ hưng phấn. Từ đầu đến cuối kiên định Vân Hồ, lúc này cũng không khỏi phải có chút động dung, thì thào một tiếng, Tử Vân phái cùng Kim Long Tông sát nhập. Nếu như ta Tử Vân phái thật có độ kiếp kỳ tồn tại, như vậy vị này độ kiếp kỳ, ánh mắt cũng quá dài xa đi. Tử Vân phái muốn cải biến, rất khó từ nội bộ tiến hành cải biến. Nhưng là nếu có ngoại giới điều kiện tham gia, từ ngoại bộ cải biến, Tử Vân phái đem sẽ khác nhau. Nghĩ đến nơi đây, tất cả mọi người hưng phấn lên. Nguyên bản, đối với Lý Văn Cường gia nhập Kim Long Tông có chút sinh ra khúc mắc trong lòng người, tại lúc này cũng đều hưng phấn lên. Tử Vân phái cùng Kim Long Tông sát nhập, Vậy sẽ đại biểu cái gì? Đại biểu cái này Nam Châu, sợ rằng sẽ muốn xuất hiện cái thứ hai Thanh Vân Tông đi. Một cái nhị lưu môn phái cùng một cái tam lưu môn phái kết hợp. Hiệu quả có thể xa xa không chỉ là một cộng hai đơn giản như vậy. Tại trong hiện thực, không có khả năng xuất hiện cái nào đó tông phái chiếm đoạt một cái khác tông phái. Bởi vì bên trên có cường giả tại chế hành. Nhưng là, nếu như thông qua phương thức như vậy, ai cũng không có cách nào ngăn cản hai cái hợp thể tông phái đột nhiên tăng mạnh. Cộng đồng cường đại, tại trở nên kích động trong trầm mặc. Đại trưởng lão uống ngụm nước trà, bỗng nhiên nói ra, Văn Cường cũng ngưng khí kỳ, hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Hắn, là thời điểm được ban cho đạo hiệu đi. Ra ngoài đều là báo cáo hào, nếu là báo cái bần đạo lý Văn Cường, không khỏi bị người chê cười, là thời điểm phong hắn một cái đạo hiệu. Đám người nghe vậy đều nhấc lên hứng thú. Gọi là gì đâu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.